Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 146, dạy hư Naruto. Yagami Kyo có thể không biết rõ mình chiêu thức bị sửa sang lại. Chính hắn chiêu thức uy lực đều không quy định. Dù sao tại Kyoshin cần tăng phúc hạ, uy lực khẳng định thì bất đồng. Bức tạp chí trùng bức Kyoshin cần so bát môn độn giáp ưu điểm lớn nhất là cái gì chứ? Chính là đang sử dụng Kyoshin cần sau đó. Hắn chiêu thức đều sẽ theo tăng phúc sẽ tăng lên uy lực. Bất kể là chiêu thức gì, chỉ cần đang sử dụng Kyoshin cần mới sử xuất ra nói. Nhất định là so không có sử dụng Kyoshin cần lợi hại. Bát môn độn giáp cũng chưa có cái này ưu điểm. Chỉ có mở ra chính xác môn sau đó, mới có một cái áo nghĩa cấp chiêu thức đi ra. Tựu giống với như nói, mở ra một môn, có thể sử dụng biểu hiện hoa sen. Mở ra tam môn có thể sử dụng trong hoa sen. Mở ra sáu môn là chiêu khổng tước. Thứ bảy môn chính là chú hổ. Thứ tám môn nói chính là tịch tượng. Nhưng Kyoshin cần sau khi tăng lên, như vậy dùng chiêu thức gì đều có thể. Mà còn uy lực còn sẽ theo Kyoshin cần bội số tới tăng phúc. Đây chính là ưu điểm cùng thiếu sót phân chia. Yagami Kyo tự nghĩ ra Kyoshin cần chính là như vậy biến thái. Cuộc tỉ thí này quá mức oanh động. Sunet tuyên bố đi xuống. Để ở chàng nhìn thấy người không thể xuyên ra đi. Nếu không nói, cái này sẽ mang đến nhiều đại phiền toái cũng không nhất định. Sử dụng 13 lần Kyoshin cần. Yagami Kyo thân thể gánh vác quá lớn. Bất quá cái này cũng may chính hắn khôi phục năng lực rất biến thái. Cộng thêm có Karin cùng Sunet tại. Karin chữa trị năng lực không có chút nào so Yagami Kyo kém. Sunet lại là bác sĩ. Cho nên, ba loại trị liệu xong. Yagami Kyo nằm một đêm liền tỉnh lại. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn trả lời. Nhưng cái này đã rất đáng sợ. Cho ngươi làm bậy. Hiện tại được rồi. Ino quyệt miệng tức giận. Hinata tại một bên lo lắng. Karin chính là cười trên nỗi đau của người khác. Kurenai cùng Sunet không có ở đây. Được rồi. Bây giờ có thể tỉnh lại á. Yagami Kyo trả lời. Thiếu chút nữa nhượng Ino khí cho bạo tẩu. Cũng may Cuồng rõ ràng nàng cho kéo đến trên giường. Ôm nàng. Nàng mới xem như an tĩnh lại. Làm sao ngươi tới ưa thích xung động a? Ngươi xem một chút Hinata. Thật tốt a. Yagami Kyo vén lên chăn. Đem Ino thân thể cho đang đáp. Cứ như vậy ôm nàng. Cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hừ, ta không như vậy làm sao có thể làm nổi bật Hinata. Ino trợn mắt một cái. Hiển nhiên không sẽ ở trước mặt hắn tận lực che giấu chính mình. Không có rồi. Ino không nên nói lung tung. Hinata ôm Karin. Nhỏ giọng phản bác. Ha ha, Hinata như vậy xấu hổ làm gì à? Karin cùng cái này muội muội sống chung cũng dừng lâu. Đối với nàng tính cách có nhất định biết. Ừ, Hinata không biết rõ nói cái gì. Cũng chỉ có thể là đáp một tiếng. Yagami Kyo nằm viện sự tình. Trong thôn các bằng hữu đều qua tới thăm xuống. Thẳng đến hắn nằm hai ngày. Naruto sau khi trở lại. Nghe nói hắn nằm viện. Trước tiên liền xông lại Cuồng. Xảy ra chuyện gì? Thế nào nằm viện? Naruto phong phong hỏa hỏa hành là. Còn có kia phá la giọng. Nhưng là đem đang tu luyện Yagami Kyo dọa cho thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Người tên ngu ngốc này. Lớn tiếng như vậy làm gì? Yagami Kyo tức giận hướng Naruto gầm thét giống giận. Ta nói. Người gần đây thế nào kém như vậy a? Luôn nằm viện. Naruto chỉ cũng không phải hắn từ trung nhẫn khảo thí đến bây giờ. Đã ở ba lần bệnh viện. Lần thứ nhất, cùng Sukaku PK, trọng thương nằm viện, nằm mấy ngày mới tỉnh tới. Lần thứ hai, cùng Uchiha Itachi PK, trọng thương nằm viện, nằm nửa tháng tả hữu mới xuất viện. Thứ ba lần, ngay tại lúc này, cùng Maito Gai PK, cường độ thấp trọng thương nằm viện. Cũng nằm hai ngày, ta có thể có ngươi khiêm tốn sao? Ngay cả Sasuke đều không tìm về được. Ngươi đi tự sát tính. Yagami Kyo xấu hổ nhảy dựng lên. đứng ở trên giường, hướng Naruto hô to, vốn là khí thế rất đắt đỏ Naruto. Nghe Yagami Kyo nói mình mang không trở lại Sasuke sau đó. Cả người liền đâu, chỗ này, đi xuống, từ lần đó bị Kakashi lưng sau khi trở về. Hắn nghỉ ngơi tốt sau đó, liền cùng Jiraiya, Sakura cùng đi ra ngoài tìm Orochimaru hang ổ. Cho tới bây giờ mới xem như trở lại. Sau khi trở về, nghe nói mình một cái khác người bạn tốt bị thương. Hắn lập tức cứ tới đây. Có thể đừng nói Sasuke sự tình sao? Naruto có chút nổi giận vẻ mặt đưa đám. Thế nào? Vẫn không thể nào tìm được người sao? Yagami Kyo từ trên bàn. Cầm một cái trái táo ném Naruto. Không có. Đầu mối cái gì đều đoạn. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trở lại. Naruto cả người đều phiền muộn rất. Đây chính là ràng buộc a. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại như vậy. Có thể đánh ngược Sasuke sao? Yagami Kyo dự định khuyên bảo người này. Coi như không thể. Nhưng ta cũng phải đem hắn mang về. Ta tin tưởng hắn sẽ không giết ta. Naruto vẫn là như vậy ngây thơ. Bất quá Yagami Kyo cũng không tức giận. Dù sao cũng còn con nít. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên lần nếu không phải ta đi nói. Hai người các ngươi sẽ như thế nào ngươi biết không? Cẩu Nhật, đến cuối cùng còn cùng đi đối phó ta. Ngươi cái này chết không có lương tâm. Yagami Kyo nói vừa nói. Cầm lên một cái trái cây liền đập về phía Naruto. Ba, Naruto cười hì hì tiếp lấy trái cây. Đối với, đúng, cuồng nói. Hắc hắc, đó là ta cùng Sasuke lần thứ nhất trở nên mạnh mẽ sau đó. Chung nhau liên hiệp đối địch. Nhà Uzumaki Naruto ta là ngươi địch nhân. Đi, ngươi tìm chết hay là tìm chết? Yagami Kyo khí bốc khói. Chất hỏi, cảm tình ta tốt với ngươi. Ngươi liền muốn ngươi bạn gay Sasuke. Sau đó ta là hắn địch nhân. Ngươi cũng coi ta là địch nhân đúng không? Không có rồi. Thật không có. Chính là cảm giác lúc ấy thật vui vẻ. Có thể cùng Sasuke cùng một chỗ liên thủ đây. Naruto chối. Vốn là nhượng Yagami Kyo tốt một chút. Có thể phía sau hắn nói. Chính là nhượng Yagami Kyo lần hai bạo tẩu. Đi than bùn. Đánh lão tử ngươi còn vui vẻ ầm. Yagami Kyo cho Naruto một cái bạo hạt rẻ. Ngươi nói người này bực người không tức người. Không đánh đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Giáo huấn Naruto sau đó. Yagami Kyo cùng hắn bắt đầu trò chuyện tiện tiện đề tài. Naruto gần đây có đem Sakura đuổi tới tay sao? Yagami Kyo định đem Naruto thằng này cho dạy hư. Không có a. Sakura quá kinh khủng, chạm thử nàng, nàng liền một quyền đánh tới. Naruto cảm giác mình tốt ủy khuất, như vậy thích ngươi, ngươi cứ như vậy làm nhục ta sao? Ngươi đụng nàng nơi nào? Yagami Kyo ngược là tò mò, thế nào chạm thử đều bị đòn, chính là nghĩ dắt tay nàng, bị nàng phát hiện, liền một quyền đánh tới. Naruto giờ phút này giống như là chịu ủy khuất hài tử với người nhà tố cáo đây. Vậy là ngươi ngu si sao? Rõ biết rõ đều sẽ bị nàng đánh. Có thể ngươi vì cái gì không trực tiếp kéo nàng? Nếu không nói, ngươi liền sờ nàng ngực, sờ nàng cái mông. Như vậy ngươi không phải không ủy khuất sao? Yagami Kyo mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta đầy cũng không cần công việc. Naruto kiên quyết lắc đầu. Hiển nhiên hắn không dám làm như vậy. Yagami Kyo xem Naruto như vậy. Nghĩ đến Sakura ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng a. Người sờ cũng bị đánh. Không sờ cũng bị đánh. Làm nam nhân, người cảm thấy kia loại không nhất lỗ vốn. Kia loại là mình muốn làm nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.